Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, cự nhân công ty cao tầng. Lúc này, hệ thống cũng xuất hiện cảnh cáo thanh âm, nhắc nhở chủ ký sinh, có hạch tâm học sinh đối chủ ký sinh sinh ra ý quyết giết. Đối phương nổi lên mãnh liệt sát ý, kính thỉnh chủ ký sinh chú ý. Cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn quang. Oanh một tiếng, hệ thống lập tức đem một cỗ tin tức quán thâu tiến hắn chỗ sâu trong óc. Lúc này Hoắc Cương bọn người mưu đồ dự định ám hại hắn, tình báo trong nháy mắt liền bị hắn biết. Được nhất thanh nhị sở, bọn họ cái này là muốn chết. Chờ hiểu biết xong những tin tình báo này về sau, Hạ Bình siết chặt quyền đầu. Thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ sát khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phảng phất gian phòng nhiệt độ đều hạ xuống mấy chục độ. Trên mặt đất vũ khí đều kết băng, những hạch tâm đó học sinh đơn giản cũng là to gan lớn mật. Không chỉ có muốn đối phó bên cạnh mình bằng hữu, đả kích gia tộc bọn họ, thậm chí ngay cả cha mẹ của hắn đều muốn đối phó. Tuy nhiên hắn tin tưởng có cự nhân công ty bảo hộ, đám kia hạch tâm học sinh âm mưu sẽ không được như ý. Nhưng là không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, ai biết đám người này điên cuồng phía dưới đến tột cùng hội xảy ra chuyện gì. Cho dù là phụ mẫu xuất hiện một sợi lông tổn thất, đều là một kiện được trả bằng mất sự tình. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Hạ Bình không bình thường minh bạch đạo lý này, hắn không biết những này hạch tâm học sinh mưu đồ coi như. Một khi biết, hắn liền sẽ không cho những này hạch tâm học sinh cơ hội động thủ. Xem ra chuyện này nhất định phải tìm cự nhân công ty hỗ trợ. Muốn cùng lúc đối phó nhiều như vậy, hạch tâm học sinh cũng chỉ có cự nhân công ty có dạng này năng lượng. Nếu như là trước đó hắn còn không có loại này lực lượng tìm cự nhân công ty hỗ trợ. Nhưng là hiện tại hắn đã là thiên tài chiến quán quân, vũ sư thất trọng cao thủ, đợi một thời gian nhất định là vương gia. Không cần nhiều lời, hắn hiện ở địa vị khẳng định tại cự nhân công ty có dãy số nhân đề cao. Tuy nhiên nói như vậy tựa hồ là đang khoe khoang, nhưng là giống hắn dạng này thiên tài, mặc kệ là phóng tới cái nào võ đạo thế lực, đều sẽ xem như ưu tú nhất hạt giống đến bồi dưỡng. Nói ra cái gì lời nói cũng sẽ không phớt lờ. Dạng này địa vị cùng cổ đại đế quốc thái tử đều không khác mấy. Cho nên Hạ Bình cũng không có lo lắng cho mình lời nói tại cự nhân công ty không ai nghe. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức liền cầm điện thoại lên, cho cự nhân công ty chủ quản Lương Khoan gọi điện thoại. Hắn lập tức đem Hoắc Cương bọn người dự định âm mưu hãm hại bên cạnh mình nhân sự tình nói ra. Ta biết, ngươi chờ 2 giờ, chuyện này rất nhanh liền có thể giải quyết. Nghe xong Hạ Bình lời nói, Lương Khoan trầm giọng nói. Hắn căn không cần biết Hạ Bình vì sao lại biết dạng này tuyệt mật sự tình. Tóm lại có khả năng này, hắn đều tuyệt đối không thể sơ hốt, bởi vì từ khi Hạ Bình tiến vào thiên tài chiến 10 hạng đầu, liền đã trở thành cự nhân công ty chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Hiện tại càng là trở thành thiên tài chiến quán quân, có thể nghĩ cự nhân công ty cao tầng đối Hạ Bình cỡ nào coi trọng, đã đem xem như vô địch vương đến bồi dưỡng. Bực này nhân vật xuất hiện bất kỳ sự tình, cho dù là một chuyện nhỏ, đều sẽ dẫn tới cự nhân công ty trên dưới chấn động. Rất nhanh, Lương Khoan liền đem chuyện này bẩm báo chính mình cấp trên. Từng tầng thượng truyền đi lên. Chẳng được bao lâu, toàn bộ cự nhân công ty các vương giả đều biết. Ba, lúc này, Vân Tiêu giới cự nhân công ty tổng bộ, một căn phòng hội nghị, một chương cự bàn tròn lớn bên cạnh, bày biện từng chương cự đại vương tọa, vàng son lộng lẫy, có cái này vương giả khí độ, những này chỗ ngồi lít nha lít nhít, tối thiểu có mấy trăm tấm. Siêu siêu siêu, đúng vào lúc này, từng cái giả thuyết hình ảnh hình chiếu đi ra. Những này giả thuyết thân ảnh đều xuất hiện tại những này trên chỗ ngồi. Có tuổi trẻ, tuổi già, có độc tí, có độc nhãn, có chọc đầu, có tóc dài. Hình thái không phải trường hợp cá biệt, nhưng là mỗi cả người bên trên tản mát ra như là thâm uyên khí tức. Tựa hồ dù cho cách giả thuyết hình ảnh, cũng có thể cảm nhận được những đại lão này trên thân khí thế khủng bố. Đủ để vặn vẹo không gian. Đây đều là cự nhân công ty Vương gia. Có thể lúc này, chỗ ngồi cũng không có ngồi đầy. Vẻn vẹn xuất hiện một nửa. Bất quá ngay cả như vậy, cũng là khá kinh người. Bởi vì tầm thường thời điểm cự nhân công ty quyết nghị thời điểm, cơ bên trên có 10 cái xuất hiện liền không được. Nếu như không là nguy cơ sinh tử, những vương giả này cơ đều sẽ không xuất hiện. Dù sao bọn họ có người tiến về cái nào đó bí cảnh mạo hiểm, có đang nghiên cứu võ học, có cùng quái vật giao chiến, có căn liền không tại Vân Tiêu giới. Đại bộ phận vương gia đều không có thời gian có mặt hội nghị. Nhưng là hiện tại thế mà có mặt một nửa, đủ để chứng minh chuyện này nhượng cự nhân công ty coi trọng trình độ. Tốt, người đủ, hội nghị bắt đầu đi. Một người mặc đạo bào lão giả ngồi ngay ngắn ở trên bàn tiệc. Tuổi già sức yếu, tựa hồ cũng không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng. Tại rất nhiều vương gia ở trong hắn cái thứ nhất mở miệng nói chuyện. Tựa hồ tại bọn này vương gia ở trong có không thể nghi ngờ uy vọng. Tin tưởng mọi người cũng rõ ràng. Lần này có một ít không biết trời cao đất rộng hạch tâm học sinh. Muốn đối phó chúng ta cự nhân công ty thành viên Hạ Bình. Thậm chí còn tai họa người nhà. Mọi người có ý kiến gì? Lão giả kia thản nhiên nói. Hạ Bình. Cũng là lần này thiên tài chiến quán quân sao? Nghe nói mới vũ sư bát trọng thiên liền có thể đánh bại vô số vương gia hậu nhân. Liền liền này yêu nghiệt phượng cầu đảo cũng không là đối thủ. Bị đánh đến cực thảm. Có vương gia cũng nghe qua Hạ Bình tên. Không chỉ có như thế. Hắn liền vậy cái kia căn địa ngục chi mâu đều có thể triệt để trưởng khống hàng phục. Đem cái này tiếng tăm lừng lẫy ma khí đều trấn áp lại. Lông tóc không tổn hao gì. Đủ để chứng minh hắn thiên phù cỡ nào kinh người. Có vương gia cường điệu điểm ra điểm này. Cái gì? Địa ngục chi mâu đều bị hắn hàng phục. Điều đó không có khả năng. Nghe nói đã từng có vương gia cũng ý đồ hàng phục món bảo khí này. Nhưng đều bị địa ngục chi mâu ma khí ăn mòn. Tẩu hỏa nhập ma mà chết, sau cùng bị coi là không thể hàng phục ma khí, bị vĩnh cửu trấn áp lại, chỉ là mấy chục năm trước xuất hiện cùng một chỗ yêu tộc xâm lấn sự kiện, dẫn đến cái này địa ngục chi mâu lưu lạc nhân gian. Không biết tung tích, tiểu tử kia thế mà có thể được đến, thậm chí còn triệt để hàng phục. Nếu như là thật, như vậy hắn linh hồn chi lực cường đại cỡ nào? Có vương gia cảm thấy 10 phần rung động, hắn còn là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Đây là thật, lúc ấy ta ngay tại hiện trường quan sát, hắn linh hồn chi lực không thể coi thường, là thường nhân hơn gấp 10 lần. Thiên phú kinh người, lời như vậy, liền xem như vương gia hậu nhân cũng so ra kém hắn. Trăm năm vừa gặp thiên tài, có vô địch vương gia tư chất, không ít vương gia đều là mở miệng. Bọn họ kinh lịch không biết bao nhiêu sự tình, tự nhiên biết có được dạng này tư chất người kinh khủng bực nào. Tấn thăng vương gia cảnh đó là chắc chắn sự tình. Đương nhiên, vẻn vẹn tấn thăng vương gia cảnh còn không tính là gì. Dù sao bọn họ đều là vương, nhãn quang cũng không biết cao đến địa phương nào qua. Người bình thường đều nhập không pháp nhãn bọn họ, nhưng là có được dạng này yêu nghiệt tư chất. Hiển nhiên không chỉ có là phổ thông vương gia đơn giản như vậy. Thành liền có thể hội vượt qua bọn họ tưởng tượng, đạt tới vô pháp tưởng tượng độ cao. Trên thực tế nếu như không phải Hạ Bình có dạng này tư chất, cũng sẽ không kinh động nhiều như vậy vương gia. Nhượng cự nhân công ty cao tầng đều xuất động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,